Chương 385, sinh mệnh lục lạc bài xích, một người tốt. Ác cửu vĩ hồ minh một tiếng, sau đó từ vách núi trên đỉnh thả người nhẹ dược phi nhảy mà xuống. Long ngơ ngác mà nhìn dùng đầu ở chính mình ống quần trên làm phiền nái nệ tạ lẹt con mắt không khỏi mà lóe qua một tia mở mịt vẻ. Hoàng kim rô nở dê như sán lạn thể bao cùng với một mặt nhu thuận vẻ mặt. Này con nái nệ tạ lẹt rõ ràng cùng trước này dịu ngoan dáng vẻ không còn hai đến. Chỉ có điều Long vừa trải qua chuyện này nhưng là rõ ràng trước mắt. Màu vàng vang gấp gáp tiếng chuông sinh mệnh lục lạc từ không trung rớt xuống. Long không dám đi đưa tay đón, tuy rằng hắn còn không rõ là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng từ vừa nãy lỗ cổ có chỉ tự nói trong hắn nhưng là rõ ràng mà nhận thức đến, chuyện vừa rồi nhất định cùng cái này sinh mệnh lục lạc không thể tách rời quan hệ. Màu vàng lục lạc bột một tiếng rơi trên mặt đất, một trận tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, lỗ ấy vội vàng đi tới Long bên cạnh hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao vừa nãy trong lúc đó chúng ta chính là về đến cái kia trong núi lớn trong nhà cổ, mọi người chúng ta toàn bộ đều ở nhưng là không nhìn thấy bóng người của ngươi. Long lắc lắc đầu, hắn vừa nãy trải qua thực sự là quá khủng bố, thì u một chu tờ liền muốn coi chính mình sẽ bị nãy nệ tạ lẹt đánh giết đến cha, cái kia như là loại nhỏ mặt trời bình thường quả cầu lửa mang đến cho hắn áp lực thực sự là quá thừa trọng, mặc dù là sau đó nhớ tới hay vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Chỉ có điều nghe lỗi trong giọng nói ý tứ, chúng nữ hảo như cũng bị kéo vào một cái cùng hắn không giống nhau trong ảo cảnh, Long nghi hoặc mà nhìn lỗi ơi. Lẽ nào đây chính là nải nệ tạ lẹt hì nọ xịt à, thế nhưng dù vậy cu nở dê đầy đủ câu chuyện đáng sợ. Tình cảnh đó là chân thực như thế, nhượng hắn không nhận rõ hiện thực hay vẫn là ảo cảnh. Long nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy mổ chẹt hai mắt tắc kinh không hề động đậy mà tê liệt trên mặt đất. Long trong lòng đống nhiên cả kinh, đột nhiên nhớ tới ảo cảnh trong mổ chẹt xác thực là bị nải nệ tạ lẹt đánh bại, thế nhưng hiện tại chuyện này là sao nữa? Ảo cảnh càng là biến thành sự thật sao? Long vội vàng chạy đến mổ chẹt bên người muốn kiểm tra thương thế của nó. Hỏa chi thần khó khăn mở mắt ra phát sinh một tiếng nghẹn ngào tiếng sau đó mí mắt lại là nặng nề mà khép lại. Long trong lòng trường ô một hơi, cũng còn tốt mổ chẹt chỉ là nguyên khí đại thương. Truyền thuyết bổ kẹ mẩn thân thể quả thật là phi thường cường tráng. Long là tận mắt chứng kiến vừa nãy nải nệ tạ lẹt công kích là cỡ nào hung mãnh. Lý Lý nhìn Long móc ra buộc bản đem mổ chẹt thu hồi sau đó nghi hoặc mà hỏi, vừa nay đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì à? Chúng ta thật giống như là bị triển khai phép thuật bình thường đột nhiên đi đến một cái bỏ đi đại dinh thự trong quấy nhiêu vẫn không xông ra được, bất luận chúng ta đi như thế nào cũng giống như là dậm chân tại chỗ. Long hành trang quá thân nhìn chúng nữ từng cái lộ ra ánh mắt nghi hoặc không khỏi mà nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng bên người lộ cổ cò. Nơi này duy nhất người biết e sợ cũng chỉ có Na Nờ Dê. Ánh mắt của mọi người cùng nhau chuyển hướng cái này mỹ mạo nhưng cũng là một tia du hồn sống hơn 1.000 năm tỷ nữ. Lộ cổ co nhìn trên đất cao y viên Na Y yên tĩnh tĩnh nằm màu vàng tiểu linh đang thở dài một tiếng sau đó đối với Long nói rằng hiện tại trải qua không có chuyện gì, có thể đem nó nhặt lên tới sao? Long trên mặt lộ ra chần chờ một chút vẻ. Thế nhưng lộ cổ co nếu đều nói như vậy hắn cu Nờ Dê không đang hoài nghi. Khom lưng đem sinh mệnh lục lạc từ trên mặt đất nhặt lên. Nãi nệ tạ lẹt nghẹn ngào đầu ở Long ống quần trên từng trận nhẹ nhàng vuốt nhẹ, trong mắt này nhu tình ánh mắt cùng vừa nãy này giữ tợn ánh mắt đầy sát khí quả thực là như hai người khác nhau, nó là đang vì mình vừa nãy hành vi bất an. Long cùng chúng nữ cùng nhau mà đưa ánh mắt chuyển hướng Long trong tay cao y viên Na Y màu vàng tiểu linh đang, lộ cổ có thở dài một tiếng sau đó trầm giọng nói rằng, các ngươi vừa nãy cu nở dê nhìn thấy nải nệ tạ lẹt biến hóa, trên thực tế nó vừa nãy hành vi không phải xuất tự chính nó bản nguyện, hết thể đều là bởi vì này một con sinh mệnh lục lạc. Lô cổ có dừng một chút mà sau tiếp tục nói, bởi vì thân thể của ta ở này con lục lạc trong ký túc hơn 100 năm thời gian, cho nên đối với này con lủng có thần bí mà lại sức mạnh lớn trong truyền thuyết hồ tín vật có rất sâu sắc hiểu rõ. Này con sinh mệnh lục lạc có chính mình ý thức, hay là 100 năm nhiều năm trước nhân loại đánh cắp nó, vì lẽ đó nó bản năng liền đi bài xích nhân loại khí tức. Hơn 100 năm kỳ, cái kia đánh cắp sinh mệnh lục lạc tăng nhân trong nải nệ tạ lẹt hỉ nọ xì mà trượt chân xuất xuống vách núi, trên thực tế tất cả những thứ này đều là sinh mệnh lục lạc đạo diễn, nó mượn nải nệ tạ lẹt sức mạnh trừng trị cái kia kẻ ác. Lô Cổ có nói rằng, mà vừa nãy nải nệ tạ lẹt nắm giữ siêu thoát sức mạnh của chính mình hơn nữa lý trí đánh mất cố ý đối với Long phát động công kích, tất cả những thứ này đều là sinh mệnh lục lạc đem sức mạnh của chính mình mượn cho nài nệ tạ lẹt. Hơn nữa sinh mệnh lục lạc QNZ là như thông qua nài nệ tạ lẹt đến xử phạt Long. Nghe đến đó Long nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng coi như là giải hơn nữa, nhưng hắn nhưng là không nhịn được chửi ầm lên xuất đến. Cái này cái gì đồ bỏ lục lạc dĩ nhiên là như vậy một cái nguy hiểm hải thèm. Như vậy đã như vậy tại sao trước lỗ cổ có đều chưa nói cho hắn biết chuyện này? Khá lắm, nếu không là cuối cùng thế ngàn cân treo sợi tóc lỗ cổ có đúng lúc xuất hiện như vậy hắn nhất định sẽ lại như mổ chẹt bình thường bị mẻ nệ tạ lẹt đánh giết. Thân thể của hắn nhưng là không có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn như vậy rắn chắc. Hơn nữa hắn cu nở dê không thờ phụng Xuân Ca. Lỗ cổ có nhìn thấy Long này một mặt quái lạ vẻ mặt làm như đoán được trong lòng nghĩ của hắn muốn nói gì. Lúc này cái này mỹ mạo tỷ nữ hướng về Long Cúc Cung nói rằng, bởi vì này hơn 100 năm đến, tính cả vừa nãy lần kia, nài nệ tạ lẹt mới 2 lần gặp phải tình huống như vậy, ta cho rằng sinh mệnh lục lạc chỉ là đối với trộm đi nó người có mang oán hận tâm ý hơn nữa phía trước này một chuyện là phát sinh ở hơn 100 năm trước, thời gian dài như vậy ta đều nhanh phải từ từ quên lãng, nhưng là không nghĩ. Tới càng là vào hôm nay gặp phải lớn như vậy sự tình biến thân thành tiệp chủ tủ cổ rõ ràng Long gặp cái gì dạng trải qua, bất quá na nở dê rõ ràng càng thêm lưu ý một chuyện khác. Tu cổ nhìn nằm dạp ở Long lòng bàn chân màu vàng nài nệ tạ lẹt nói rằng, nài nệ tạ lẹt nó dĩ nhiên đánh bại trong truyền thuyết mô chét, hơn nữa là xả mũ tì ai lần được gọi là hỏa chi thần này con nghe được tủ cổ Long cùng chúng nữ cu nở dê là khó mà tin nổi mà nhìn nài nệ tạ lẹt. Các nàng QNZ rất khó tưởng tượng một con hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn có thể đánh bại trong truyền thuyết hỏa hệ phỉ giờ thai thần thú. Lô cổ có lần thứ 2 lên tiếng nói rằng, nài nệ tạ lẹt là mượn sinh mệnh lục lạc sức mạnh, mà sinh mệnh lục lạc là hủ tín vật, mặc dù là chỉ có một con lục lạc sức mạnh QNZ là không thể đo đếm, mà bô nở con sinh mệnh lục lạc tập hợp liền có thể triệu hoán hủ, thậm chí có thể điều động trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần. Long cùng chúng nữ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mà Long càng là một mặt khó mà tin nổi mà nhìn trong tay tiểu linh đan. Vật này dĩ nhiên là lợi hại như vậy à, quả thực chính là thần khí trong truyền thuyết. Lộ ấy ngóng nhìn Long trong bàn tay màu vàng tiểu linh đan nói rằng, sinh mệnh lục lạc là cùng hải hồn như thế bảo vật, rút lấy hải hồn sức mạnh lù gì ạ có thể biến thân thành chưa từng nghe thấy hải thần lù gì ạ, cái này ẩn chứa biển rộng sức mạnh hải hồn bảo châu sức mạnh cu nở dê là. Những người không thể đánh giá. Bởi vậy, ta tin tưởng sinh mệnh lục lạc thật là có ngang hàng hải hồn bảo châu sức mạnh lớn. Nếu như thật muốn là lời nói như vậy nài nệ tạ lẹt có thể đánh bại mổ chẹt này xác thực không phải chuyện không thể nào. Dù sao hồn mới là hỏa hệ phỉ giờ thái trí tôn thần thú nghe được lộ ấy Long cùng còn lại chúng nữ không khỏi mà nhớ tới ở lúc trước ghệ rủ tì A City. Thông qua thủy tinh lục lạc chứng kiến tình cảnh đó cảnh tượng. Dưới cơn thịnh nộ càng là dùng vô cùng sức mạnh mạnh mẽ đem viện trợ. Lù gì ạ ba thánh điều hết thể thiêu chết, sinh mệnh chi thần mạnh mẽ như vậy căn bản là ba thánh điều không thể so sánh kiên. Long xem trong tay sinh mệnh lục lạc không khỏi mà trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, vật này không nghĩ tới là một cái nguy hiểm như vậy đồ vật. Hắn nhìn nằm dạp ở dưới bàn chân mái nệ tạ lẹ không khỏi mà ai thán nói rằng, hiện tại ta cũng không biết nên xử trí như thế nào này con tiểu linh đăng. Lần này bạo phát sự tình đến hiện tại còn nhượng ta lòng vẫn còn sợ hãi, hơn nữa lần này chỉ là nải nệ tạ lẹt, lần sau ta sợ bên người những thứ khác bổ kẻ mẩn bị nó khống chế. Nếu như là dẹ chờ rộm, như vậy hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng nổi sẽ không. Lỗ cổ có nghe được Long dùng kiên định lạ thường ngữ khi nói rằng, nải nệ tạ lẹt mặc dù bị sinh mệnh lục lạc dễ dàng chi phối, đó là bởi vì nó vốn là chuyển thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh mà vẫn kéo dài chính mình sinh mệnh. Vì lẽ đó, ngoại trừ nái nệ tạ lẹt ở ngoài sinh mệnh lục lạc không có khả năng đi chi phối cái khác cũng có lý trí sinh mệnh, còn ngươi nói rẻ chờ rộm, này càng là chuyện không thể nào, chí ít lấy một con sinh mệnh lục lạc sức mạnh là không cách nào điều động nó. Nái nệ tạ lẹt Long nhìn một bộ thuận theo dáng dấp nái nệ tạ lẹt sau đó lại là xem trong tay sinh mệnh lục lạc hỏi lỗ cổ có nói rằng, vật này có phải là sau đó còn có thể mất đi sự khống chế? Nài nệ tạ lẹt sau đó còn có thể trơn nên như ngày hôm nay như thế sao? Lỗ cổ có lắc đầu một cái nói rằng, cái này ta cu nở dê không rõ ràng, bất quá ngươi nói khả năng này sẽ rất lớn. Tại sao lại như vậy? Đã xì nghe được lỗ cổ có sau đó lo lắng nói rằng, nay chẳng phải là Long sau đó đều phải cẩn thận đề phòng nài nệ tạ lẹt, này con sinh mệnh lục lạc nếu là hủ tín vật làm sao còn tùy tiện khống chế người khác ý tứ, này không phải trơ nên cùng tà vật như thế sao? Sủ dị túi đầu thở dài nói rằng, tất cả những thứ này tội ác tội nguồn hay vẫn là nhân loại, muốn không phải là loài người tư dục quấy phá muốn xâm chiếm này con sinh mệnh lục lạc, như vậy hủ thì sẽ không không tin người. Loại mà này con sinh mệnh lục lạc cũng sẽ không đối với nhân loại có mang bài xích chi tâm, nay cũng sẽ không phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy. Ngươi nói đó chỉ là nếu như, bộ kẻ mần cùng nhân loại còn không có đạt đến loại kia hoàn toàn hòa hợp mức độ, sự tình trải qua phát sinh đã sớm không cách nào cứu vãn, vì lẽ đó hiện đang nói không có thứ gì dùng. Long xem trong tay sinh mệnh lục lạc nói rằng, thế nhưng, vật này hiện tại xử lý như thế nào nhưng là một vấn đề rất nhức đầu. Lẽ nào sẽ không có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp sao? Tủ cổ trực tiếp thẳng thắn sảng khoái mà nói rằng, ta xem vật này nguy hiểm như thế, như là một viên bom hẹn giờ bình thường không biết lúc nào sẽ làm nổ. Ta xem ra hay vẫn là ném mất quên đi. Tủ cổ vẫn chưa nói hết, đầu của nàng trên liền tầng tầng bị đánh một cái. Long tức giận nhìn Na Nờ Dê, cái này thực sự là một cái phá sản lão nương môn. Đem thứ quý trọng như thế ném mất Na Nờ Dê cù Nờ Dê không sợ người khác đánh phá đầu à? Lộ cổ có nhìn Long nói rằng, nếu muốn tiêu trừ sinh mệnh lục lạc đối với nhân loại bài xích chi tâm, sợ là chúng ta là không thể ra sức, chỉ có mượn hủ sức mạnh. Nếu như hủ nhận rồi ngươi như vậy, sinh mệnh lục lạc đương nhiên cũng sẽ không muốn ngày hôm nay bộ dáng này. Được hủ tán thành, Long nghe nói như thế đầu rất lớn, nhiệm vụ này thực sự là quá gian khổ. Hoàn toàn chính là không thấy hình bóng, căn bản là tìm ra tung tích của nó. Hơn nữa coi như nhân phẩm tăng cao nhìn thấy hủ vậy thì như thế nào, muốn có được nó tán đồng e sợ không phải như vậy một chuyện đơn giản đi. Hơn nữa hủ nhìn thấy chính mình trí bảo lạc ở trong tay người khác e sợ trực tiếp liền động thủ mở đoạn, nơi nào sẽ hảo tâm như vậy còn giúp ngươi tiêu trừ sinh mệnh lục lạc đối với nhân loại địch ý. Long nhìn thuận theo cực kỳ nãy nệ tạ lẹt còn có trong tay màu vàng tiểu linh đan. Không thể nghi ngờ, hai người này bất kỳ một người trong đó đều là không thể dễ dàng vứt bỏ. Thế nhưng hai người này kết hợp với nhau nhưng thật sự như tủ cổ nói tới bên người thật giống như thả một cái bom hẹn giờ. Nhớ tới vừa nãy trong ảo cảnh nái nệ tạ lẹt này hung ác cực kỳ dáng vẻ, lòng trong lòng liền thình thịch thẳng nhảy không ngừng. Im lặng một hồi sau đó Long rốt cục ngẩng đầu lên dùng một bộ kiên định ngữ khí đối với chúng nữ nói rằng, bất kể là nải nệ tạ lẹt hay vẫn là sinh mệnh lục lạc ta cũng không thể bỏ qua. Ta đã đáp ứng nải nệ tạ lẹt muốn dẫn nó về đến 1.000 năm trước thấy chủ nhân của chính mình. Cái này lời hứa ta không thể vi phạm. Còn có chính là, sinh mệnh lục lạc là nhân gian trí bảo. Đương nhiên không thể đem tùy ý vứt bỏ đi. Hay là hôm nào chúng ta thật sự có cơ hội gặp phải hủ đem này còn sinh mệnh lục lạc đưa về cho nó vậy cũng xem như là bù đắp 150 năm trước nhân loại chúng ta phạm sai lầm. Thật nếu có thể nhượng hủ khôi phục đối với nhân loại tự tin, như vậy ta làm như vậy cu nở dê là tốt đẹp. Nghe được Long sau đó lộ trước tiên khen ngợi mà gật gù, rất hiển nhiên, Long xử lý phương pháp chính hợp tâm ý của nàng, coi như là bên người sắp đặt một viên bom hẹn giờ vậy thì thế nào. Có lần này trải qua bọn hắn sau đó nhất định sẽ lần càng cẩn thận. Hơn nữa, trước QNZ không phải là không có quá như vậy trải qua, hắc ám lù gì á lực phá hoại so với nải nệ tạ lẹt càng sâu, cuối cùng bọn hắn không phải là như thế khắc phục sao? Cảm ơn ngươi, Long tiên sinh, ngài là một người tốt. Lô cổ có đối với Long làm một cái vạn phúc sau đó thân thể xoay một cái hóa thành điểm điểm màu xanh lam vầng sáng lần thứ hai biến mất đến sinh mệnh lục lạc bên trong. Lý Lý ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, rất hiển nhiên đối với Long cùng chúng nữ nói Na Nờ Dê chỉ là kiến thức nửa vời nghe rơi vào trong sương mù. Thế nhưng, hiện tại mọi người nhưng là không có tâm tư gì cùng Na Nờ Dê giải thích. Long móc ra nải nệ tạ lẹn buộc bạn ngồi xổm người xuống nhìn con này thuận theo có hoàng kim rôn Nờ Dê như sán lạn thể mau tổ kẹ mần nói rằng, nải nệ tạ lẹn, ngươi cu Nờ Dê gian khổ, trở lại nghỉ ngơi đi. Gào A nệ nệ tạ lẹt đứng thẳng đứng dậy, híp mắt dị thường thân mật sượt sượt Long gò má sau đó chủ động dùng đầu ở buộc bạn trên một cái, thân thể hóa thành một đạo hào quang màu đỏ bị Long thu hồi đến buộc bạn trong. Long nhìn thấy bàn tay trong cái này màu vàng tiểu linh đang, suy tư chỉ chốc lát sau vẫn là đem nó thắt ở cái hông của chính mình. Giải lệ không khỏi mà lo âu nói rằng, như ngươi vậy thật không có vấn đề à, nếu không ta đến giúp ngươi bảo quản cái này sinh mệnh lục lạc. Đem nải nệ tạ lẹt cùng nó tách ra ta xem có thể sẽ khá một chút. Nghe được Giải Dư Lệ Long trực tiếp vung vung tay kiên định nói, cái này sinh mệnh lục lạc ta một cái người đến bảo quản là có thể, tình nguyện chính ta QNZ không muốn để cho các ngươi rơi vào trong nguy hiểm.